Vô địch thiên hạ, chương 1894, là Thương Mục Điền Lùi. Góc truyện audio.com, Thương Nguyên Tông thấy thế, cũng là hoàn toàn biến sắc. Này cửu âm chi quang, chính là cửu âm cự thi lão tổ thực minh lúc sinh ra đời trời sinh nắm giữ bản nguyên ánh sáng. Chính là chư thiên vạn giới tà ác nhất nhất âm hàn sức mạnh chi một. Hống! Thương Nguyên Tông hai tay lần thứ hai chống đỡ ngày mà lên. Vô cùng vô tận chúa tể lực hỗn độn cùng dòng lực lượng càng là điên cuồng quán tập trung vào chân long đại trận. Mà Thương Đông ức, Thương Triệu Vũ hai người cũng đều đồng dạng đem thần lực cùng dòng lực lượng toàn lực quán chú chân long đại trận. Chân long đại trận ánh sáng tăng vọt. Chân long rồng gầm lớn khiếu. Bốn chảo đập lên. Xì xì. Cửu âm chi quang cùng chân long đại trận long nguyên chi khí đụng vào nhau thời gian. Dường như bọt khí tư nhưng mà nổ vang. Tia sáng chói mắt bắn ra. Quấn lại long hùng cốc chúng lão tổ hai mắt đau nhức. Đồng thời, mọi người thấy, trước kia uy lực kinh người long nguyên chi khí dĩ nhiên dường như bị món đồ gì dính chặt giống như vậy. Mất đi ánh sáng, không ngừng ngưng tụ. Vậy thì giống bị vô số con nhện dính chặt như thế. Muốn tránh thoát nhưng không cách nào tránh thoát. Muốn phá tan nhưng thủy chung bị chăm chú bao vây. Hơn nữa, này cửu âm chi quang dĩ nhiên không ngừng ngấm vào chân long đại trận bên trong. Chân long chi trận hết thảy long nguyên chi khí toàn bộ đông lại. Thậm chí ngay cả trận cơ long nguyên thạch cũng mất đi hào quang. Thương Nguyên Tông ba người phát hiện. Bọn họ lực hỗn độn, dòng lực lượng, thần lực cũng không còn cách nào quán tập trung vào chân long đại trận bên trong. Chân long đại trận tựa hồ hoàn toàn bị ngăn cách ra. Thương Nguyên Tông ngạc nhiên, này chân long đại trận, hắn đã hoàn toàn luyện hóa, liền như là một phần của thân thể hắn. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn bị ngăn cách ra. Nhưng là... Cái kia cửu âm chi quang đem chân long đại trận hoàn toàn đông lại chi sau. Vẫn cứ hướng về chân long núi lỏng núi không ngừng dũng xuyên thấu vào. Hơn nữa tốc độ không giảm. Cực nhanh, rất nhanh, liền thấy phía trên bệ đá vách núi đã xuất hiện màu đen tầng băng. Trong bệ đá không gian nhiệt độ trong nháy mắt kịch hàng. Mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như bị này cửu âm chi quang dính lên. Không thể nghi ngờ, bệ đá bên trong không gian, chỉ sợ ngoại trừ Thương Nguyên Tông, những người khác đều muốn trở thành màu đen tượng băng, đến lúc đó hẳn phải chết. Lúc này, bệ đá bầu trời, Hoàng Tiểu Long cùng Quang Minh Thiên Sứ vẫn cứ liều mạng khởi động thiên đường sức mạnh áp chế cái kia hắc đồng quỷ tà đồ vật. Cái kia hắc đồng quỷ tà đồ vật vẫn cứ đang không ngừng tuôn ra. Lấy Hoàng Tiểu Long tình huống đến nhìn, muốn áp chế này hắc đồng quỷ tà đồ vật còn cần một ít thời gian. Thương Nguyên Tông bỗng nhiên hống một tiếng, song trưởng hướng lên trên vỗ một cái, hủy thiên chi lực tuôn ra mà lên, đồng thời đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, Minh Vương Đại Nhân, dẫn dắt hắc đồng quỷ tà đồ vật áp chế cửu âm chi quang. Thương Nguyên Tông âm thanh vừa ra. Cửu âm chi quang liền tới đến Hoàng Tiểu Long cùng thiên đường phía trên. Hoàng Tiểu Long cùng thiên đường đồng thời biến mất. Không có thiên đường màu vàng hình thoi đại trận áp chế. Nhất thời, hắc đồng quỷ tà đồ vật như thoát hạp mãnh hổ. Bỗng nhiên hướng về cửu âm chi quang sông lên trên. Tê hí, từng tiếng thấp kém hí lên không ngừng vang lên. Chỉ thấy có thể đông lại tất cả cửu âm chi quang đem hắc đồng quỷ tà đồ vật đông lại ở nơi đó. Thế nhưng, hắc đồng quỷ tà đồ vật vẫn cứ không ngừng từ hắc trong quan tài đồng không ngừng tuôn ra. Cửu âm chi quang trước sau không cách nào phá tan hắc quan tài đồng mà bay xuống. Ân, cửu âm cự thi lão tổ thực minh giật nảy cả mình. Đây là, hảo tà ác sức mạnh. Này giống như quỷ vật đồ vật, ẩn chứa tà ác sức mạnh, dĩ nhiên không kém gì của hắn cửu âm chi quang. Sao có thể có chuyện đó? Kéo dài một hồi, cửu âm chi quang tiêu tan, mà cái kia hắc quan cũng đều tùy theo ảm đạm. Vãng bên dưới bệ đá vừa dứt về, chính là hiện tại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lúc này hiện thân mà ra, đi tới hắc quan bầu trời. Trong tay thiên đường xuất hiện, quay về hắc quan bỗng nhiên vỗ một cái mà xuống. Thiên đường ánh sáng phun ra, dường như thiêu đốt thần thánh quang minh hỏa diễm cự vật. Trong nháy mắt liền va vào hắc quan. Nhất thời, vô số kêu lên thê lương thảm thiết từ hắc trong quan tài vang lên. Chỉ thấy hắc quan bốc lên từng trận mãnh liệt khói đen. Khói đen cuồn cuộn như mây. Thế nhưng, ở thiên đường nặng như thế nhưng mà một đòn bên dưới, hắc quan dĩ nhiên vẫn cứ không có thu lại. Trái lại phát sinh mãnh liệt ánh sáng màu đen. Chấn động kịch liệt, càng muốn đem thiên đường đánh văng ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Trong cơ thể kim Phật Chí Tôn thần cách toàn lực thôi thúc. Chí Tôn quang minh thần lực quán tiến vào quang minh thần trượng bên trong. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng. Vãng hắc quan toàn lực ném đi xuống. Quang minh thần trượng vừa vặn xuyên bên trong ở hắc trong quan tài tâm. Như một cái quang minh lưỡi dao sắc xuyên bên trong hắc quan trái tim như thế. Hắc quan ánh sáng tiêu tan. Như đá chìm biển lớn như thế. Trong nháy mắt liền trầm hạ xuống. Về vào nằm ở thạch trên đài thương mục điền trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trên mặt vui vẻ. Bất quá vẫn cứ không dám thư giãn. Tiếp tục thôi thúc thiên đường sức mạnh. Vô cùng vô tận quang minh thần thánh sức mạnh tràn vào thương mục điền trong cơ thể. Đem cái kia hắc đồng quỷ tà đồ vật triệt để chấn áp xuống. Hắc đồng quỷ tà đồ vật thu nhỏ lại. Lùi khỏi vị trí thương mục điền trong cơ thể một góc. Ngay ở hắc đồng quỷ tà đồ vật lùi khỏi vị trí thương mục điền trong cơ thể một góc thời gian. Hư không lần thứ hai nứt ra. Cửu âm chi quang lần thứ hai ầm ầm hạ xuống. Lần này, cửu âm chi quang ánh sáng càng là mãnh liệt dị thường. Toàn bộ Long Hùng Cốc đều mất đi ánh sáng. Long Hùng Cốc bên trong phảng phất đều chuyển hóa thành hắc băng thế giới. Cửu âm chi quang lần thứ hai thẩm thấu chân long núi. Chớp mắt liền tràn vào chân long núi trong lòng núi bệ đá không gian. Thương Nguyên Tông hoàn toàn biến sắc. Bất quá, ngay ở Thương Nguyên Tông muốn liều mạng một trận chiến thời gian. Đột nhiên, nằm ở thạch trên đài Thương Mục Điền mở hai mắt ra. Này vừa mở ra, toàn bộ Long Hùng Cốc không gian phảng phất bị cái gì khiên động đậy. Kịch liệt co giật một hồi. Này loại co giật, không có dấu hiệu nào. Hết thảy nhân đều cảm giác được Long Hùng Cốc dị dạng. Long Hùng Cốc phảng phất yên tĩnh lại. Một loại tĩnh mịch, si vưu, trừ hàm, làm sùng đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt bất an. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh kinh ngạc. Ngay ở cửu âm chi quang rơi xuống thương mục điền bầu trời thời gian. Thương mục điền đột nhiên đưa tay phải ra. Theo thương mục điền vươn tay phải ra. Cái kia trước kia có thể băng kết tất cả. Đồng lại tất cả cửu âm chi quang đột nhiên đậu ở chỗ này. Tiếp theo dường như pha lê như thế hướng về tứ phương nứt ra. Thương mục điền tay phải tiếp tục hướng lên trên duỗi ra. Sau một khắc, si vưu, trừ hàm, làm sùng đám người nhìn thấy. Một con bọn họ không cách nào hình dung lông xù khủng bố bàn tay khổng lồ từ chân long núi bên trong đưa ra ngoài. Này con bàn tay khổng lồ, ẩn chứa thiên địa chí cường sức mạnh. Vô số hỗn độn pháp tắc hóa thành một con lại một con thiên long. Thổ hào quang màu vàng như sóng lớn bình thường hất nhưng mà bay ra. Nhìn thật bên trong ngọn long sơn duỗi ra bàn tay khổng lồ. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh cũng là biến sắc mặt. Lớn tiếng hống một tiếng. Cự trưởng vỗ một cái mà xuống. Ầm ầm, chỉ thấy thực minh cự trưởng bị đập tan. Một con lại một con thiên long xuất hiện giữa trời. Con kia lông xù bàn tay khổng lồ tiếp tục hướng về thực minh vỗ một cái mà tới. Là thương mục điền, lùi, thực minh hống một tiếng. Toàn thân thi khí lăn lộn, cả người biến mất ở trên không. Ngay ở thực mình biến mất trong nháy mắt, cái kia lông xù bàn tay khổng lồ vỗ tới. Thực mình vị trí không gian dường như giấy như thế, trong nháy mắt liền bị vò nát. Mà Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người nguyên bản nghe thực minh gầm rú là Thương Mục Điền thời gian, từ lâu sợ đến hoàn toàn biến sắc. Hiện tại thấy bàn tay khổng lồ đem thực minh trước kia không gian vò đến nát tan, càng là sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, cái kia bàn tay khổng lồ hướng về ba người vỗ một cái mà đến. Chúng ta liên thủ, lùi. Sivu lớn tiếng giống to. Chấm, cách chương.